Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Netero, nhờ vào Fenyuki lựa chọn tại bên ngoài cơ thể chuyển hóa gợn sóng, mà không phải trực tiếp đem ánh trăng hút vào trong cơ thể chuyển hóa quyết định. Cái này xem ra khoa trương bị phòng, trên thực tế cũng không tính quá nghiêm trọng. Tại gợn sóng khí công bảo dưỡng dưới, thậm chí liền chóc ra cùng bong bóng đều không có, coi như cầm đi thường ngày thế giới giám định, cũng chính là cái một cấp bị phòng vết thương nhẹ cũng không tính cái chủng loại kia. Bất quá nói nhiều như vậy đều là nói nhảm, bởi vì đau a, loại kia giống như không ngừng có lông trâu nhỏ châm ra vào làn da đâm nhói cảm giác. Liền xem như có gợn sóng khí công giảm bớt đau đớn cũng như cũ để cho người ta phát cuồng. Không, chính là bởi vì đau đớn giảm bớt, loại đau khổ này bên trong mang theo ngứa ngáy cảm giác mới càng thêm khó chịu. Trận thứ tư khảo thí duy trì một tuần lễ, Fenyuki cũng đi theo ở trên đảo nuôi 6 ngày tổn thương. Nhờ vào gợn sóng hô hấp pháp giảm bớt đau đớn hiệu quả, Fenyuki cuối cùng là thoát khỏi loại kia làm cho người phát cuồng thống khổ. Không thể không nói hắn Stan cũng là rất có ý tứ. Bản thể bị phỏng về sau, ngụy trang trạng thái liền có thể tự do lựa chọn phải chăng biểu hiện ra bị phỏng trạng thái. Thật giống như lựa chọn là biến thành ký ức bên trong quần áo vẫn là y phục của mình đơn giản như. Vậy, thẳng đến thuyền rời khỏi hòn đảo thời điểm, Fenyuki như cũ duy trì một cái tương đương quái dị tư thế. Dù sao coi như mặt ngoài không có vết thương, nhưng nếu như sinh ra ma sát lời nói, như cũ sẽ để cho hắn đau đớn vạn phần. Đáng nhắc tới chính là, trận thứ ba khảo thí lưu lại thí sinh hết thảy có 10 cái. Hisoka, Illumi, Killua, Gon, Leorio, Kurapika, Hanzo 7 cái trong nguyên tắc tấn cấp tự nhiên vẫn còn. Bất quá Poco cùng Ponzu lại bị soát rơi mất. Bất quá soát rơi mất kỳ thật cũng tốt. Dù sao so với làm không được Hunter, chết mất tựa hồ càng đáng sợ một ít. Mà còn lại 3 người thì là Fenyuki, Sasuke cùng manh muội Tử Trì Anh Thu. Ân, Tôn Anh Quang không có tấn cấp, hoặc là nói hắn tự động tấn cấp. Dù sao hắn thiếu Omega vị diện ý thức 1000 điểm nợ nần nha. Nếu là làm không được luân hồi giả Omega ý thức không phải bồi thường sao? Cho nên hắn liền quang vinh tấn cấp. Ân, mặc dù là lưng cõng tương đương với 4000 điểm nguyên thủy nợ nần tấn cấp. Đừng tưởng rằng đây là cái gì phát hiện mới tấn cấp phương pháp. Trên thực tế chỉ cần tại khảo hạch bên trong mắc nợ liền có thể trở thành luân hồi giả loại chuyện. Này Omega vị diện luân hồi giả nhóm đã sớm phát hiện. Thậm chí vừa lúc bắt đầu, còn có chút gia tộc tử đệ hội lợi dụng chỗ sơ hở này chủ động trở thành luân hồi giả. Bất quá tại tốt nghiệp trong cuộc thi mắc nợ phương pháp đơn giản như vậy. Chỉ cần tìm tử trung bản thân hy sinh một chút liền ok. Cũng không phải thật sẽ chết, chỉ cần sau khi trở về do gia trưởng trả khoản liền tốt không phải sao. Trên thực tế giống như là dạng này lỗ thủng khắp thế giới đều là. Dù sao Omega vị diện là cái không có lý trí, sẽ chỉ tôn sùng bản năng cùng dục vọng hỗn độn cá thể. Muốn ở trên người hắn tìm tới lỗ thủng, quả thực là lại dễ dàng cực kỳ, nhưng vấn đề ở chỗ cái này đằng sau. Đại khái là bởi vì tên điên đều thù rất dai nguyên nhân. Cười, người trái với một lần quy định sự tình sẽ bị Omega ý thức ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên. Sau đó người liền không thể không tại mỗi lần xin sau khi xuyên Việt. Được ăn bài độ khó càng lớn, sống lại tích vị diện. Dù sao lựa chọn đi đường tắt luân hồi giả liền không có mấy cái có thể sống quá 5 lần xuyên qua. Bất quá cái kia còn sót lại mấy người ngược lại là cung cấp một cái đem chính mình từ nhỏ sách vở bên trên xóa bỏ phương pháp, đó chính là mau chóng tiến hành quyền hạn tăng lên. Chỉ cần thành công tăng lên quyền hạn, Omega vị diện cái này xuẩn manh ra hỏa cũng không nhận ra ngươi. Dạng này ngươi liền có thể nghênh ngang quá phổ thông luân hồi giả thời gian. Khụ khụ, hiện tại do hội trưởng tiến hành phỏng vấn. Nghe được chính mình biến người tốt. Lầu 2 đệ nhất tiếp kiến thất. Bin thiên nhiên thanh âm từ phi thuyền quảng bá trung truyền ra. Theo sát phía sau chính là một cái số hiệu, thí sinh số hiệu số 16. Số 16 thí sinh tiếp kiến thất. A, ngồi đi. Dâu bạc trắng tóc trắng lão đầu ngồi tại trên bồ đoàn. Sau lưng của hắn là một chương phong mang tất lộ, tâm, tự thư pháp. Bởi vì nửa bộ phận trên không có, cho nên cũng có thể là nhẫn. Bất quá ta cảm thấy Netero không giống như là hội treo loại này chữ người. Lão gia hỏa này khuôn mặt xem ra rất ôn hòa, rất tinh nghịch. Một chút nhìn sang liền biết là loại kia thích chơi gia hỏa. Nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, lại sẽ phát hiện gia hỏa này trên thân tựa hồ không có nửa điểm vật sống cảm giác. Cũng không phải nói hắn giống như là chết rồi, mà là càng giống là tượng gỗ như thế. Tràn đầy, bất động, ý cảnh. Chẳng lẽ cuối cùng khảo thí là phỏng vấn sao? Feniki làm bộ nhíu lông mày, cũng không hề ngồi xuống ý tứ. Nói đùa, chỉ là bàn chân đau liền đã để hắn trải qua rất thống khổ. Nếu là tọa hạ lời nói, hắn sẽ nổi điên. Thế nào, đến bây giờ còn không nguyện ý lộ ra diện mục thật sự sao? Lại nói ngươi tựa hồ không có kê khai đồng hồ nổi tiếng dáng vẻ. Netero trên mặt vẫn như cũ là bộ kia cười ha hả bộ dáng, không nói chuyện tiếng nói bên trong lại tràn đầy mùi nguy hiểm. A nha, cái này cũng không có cách nào a. Dù sao ta thuộc về không có thân phận, người đâu? Fenki giang tay ra, dùng ton pa mặt làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Không có thân phận, Meteor City CEO, bất quá cũng không quan trọng. Tới trước trả lời ta mấy vấn đề đi. Netero lắc đầu, kỳ thật Hunter khảo thí báo danh bản thân liền là cái đi ngang qua sân khấu. Không phải vậy hiệp khách cái này Meteor City xuất thân người muốn làm sao báo danh? Hoặc là thay cái thuyết pháp, Hunter khảo thí, vốn là vậy lấy ra lung lạc Meteor City cư dân. Dù sao nếu như cẩn thận tính toán một chút, liền sẽ phát hiện Hunter số lượng thật sự là nhiều lắm. Đúng vậy, quá nhiều, mà không phải quá ít. Dù sao tuyển cử thiên có thể biết hiện có Hunter tổng số ước chừng 600 vị trái phải. Nhưng trên thực tế mỗi một giới Hunter khảo thí thông qua nhân số không đủ hai tay số lượng. Hoặc là nói càng nhiều thời điểm chỉ có một vị hoặc là một vị đều không có. Chứng cứ chính là trong nguyên tác đã từng đề cập qua Gon một lần kia là trong lịch sử có ít nhân. Tài đại bạo phát, mà Gon lần này chỉ có 7 người thông quan mà thôi. Lại tăng thêm tuyển cử thiên đại bộ phận Hunter đều là thanh niên trai tráng. Vượt qua 60 tuổi liền đã rất ít đi. Dựa theo 60 năm tính toán, hàng năm chí ít có 10 người thông qua mới được. Cái này hiển nhiên cùng nguyên tác không hợp. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng có những phương pháp khác có thể trở thành Hunter. Lại hoặc là nói, Hiệp hội Hunter từng có trong âm thầm gia tăng Hunter số lượng hiểm nghi. Đương nhiên, nói không chừng là cái nào đó thời kỳ chiến tranh tiến hành quá một lần mở rộng cũng không nhất định. Bất quá cân nhắc đến Chimera kiến Chimera xâm lấn đều không có gia tăng Hunter số lượng. Loại này cái nhìn hiển nhiên không quá nói còn nghe được. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Feniki ngẩng đầu, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Netero. Vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến ta có hay không sẽ trở thành Hunter sao? Vẫn là nói, vấn đề của ngươi chính là cuối cùng một hồi khảo thí. Không, đương nhiên không, mặc dù cũng không thể nói đều không quan hệ. Nhưng cũng chỉ là một loại tham khảo mà thôi. Ngươi nếu là không muốn trả lời lời nói, tùy tiện biên cái đáp án cũng có thể. Netero cười tủm tỉm nói. Feniki trên mặt cũng lộ ra cổ quái ý cười. Hai người tựa như là một già một trẻ hai cái hồ ly. ở trong lòng lẫn nhau tính toán đối phương. Đương nhiên, Netero hiển nhiên là vô ý thức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.